Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 929, gặp quỷ thần thám. 9. Gấu con cẩn thận mỗi bước đi bị Mạnh Hàn mang đi. Mạnh Hàn từ đầu đến cuối đều không có cùng Minh Thù nói câu nào. Hắn hôm nay ra mặt, đều là bởi vì hàng tử thần. Cảm ơn ngươi, nữ quỷ phiêu ở bên cạnh Minh Thù. Thân thể của nàng so với Minh Thù trước nhìn thấy muốn lãnh đạm nhiều lắm. Ngươi làm sao? Nữ quỷ cười rực rỡ. Ta phải đi. Chỉ có chấp niệm rất sâu quỷ mới có thể lưu ở cái thế giới này. Ta thời điểm chết, liền đặc biệt muốn đánh cái tên mập mạp này. Bất quá ta không dám giết người. Ai? Liền như vậy, nữ quỷ có chút lượng tin tức. Chấp niệm rất sâu quỷ mới có thể giữ lại đi. Nhưng là bọn họ lưu lại cũng cái gì cũng làm không được a. Nữ quỷ thân thể càng ngày càng nhạt. Nữ quỷ hoàn toàn biến mất thời điểm. Nàng nhìn thấy có một luồng quang trực tiếp thẳng hướng nàng bay tới. Không có vào mi tâm. Tiếp lấy nàng liền cảm giác thân thể nhẹ không ít. Một cổ rất kỳ quái sức mạnh bắt đầu ở tứ chi bách hài bình thường đi. Cái này đồ chơi gì? Có thể hay không đối với thân thể tạo thành tổn thương? Sau đó còn có thể khoái trá ăn quà vặt sao? Minh Thù sờ một cái cánh tay. Không có cảm giác đến có gì không đúng kình. Không nhìn ra, Thiên Cố vẫn cùng Mạnh Hàn còn có quan hệ. Cố Chi lặng yên không tiếng động đứng ở cửa. Hai tay cắm vào túi. Gánh cằm, tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng. Ta cùng ai có quan hệ? Mắc mớ gì tới ngươi? Minh Thù theo bản năng hận trở về. Tiểu yêu tinh chính là dùng để hận đấy. Không tật xấu. Cố Chi bị nghẹt thở. Là không có quan hệ gì với ta. Cố Chi xoay người rời đi. Biểu tình đặc biệt bình tĩnh. Đáy lòng màn đạn sớm đã đem hắn chìm không có. Lão tử muốn giết chết nàng. Cố Chi đi nhanh. Minh Thù đi ra ngoài đã không thấy được bóng người. Minh Thù cũng lười để ý hắn. Tiểu yêu tinh không nghe lời. Phơi phơi liền tốt rồi. Nàng đi trước sung sướng thành bên ngoài quan sát một chút phụ cận theo dõi. Dựa theo nữ quỷ thuyết pháp, khi đó cùng Lữ Giai Kỳ gây gổ người đứng ở góc đường. Có thể vỗ tới theo dõi hẳn không nhiều. Minh Thù trực tiếp đi cục cảnh sát tìm Trần Văn. Theo dõi rất nhanh đưa đến trên tay Minh Thù. Nhìn theo dõi thật sự là một cái khô khan chuyện. Hơn nữa nàng còn không biết cụ thể là một ngày kia. Chỉ có thể theo ngày 16 tháng 5 ngược lại nhìn về phía trước. Minh Thù ôm lấy một nhóm quả vặt. Chiếm đoạt một cái bàn làm việc. Gác chéo chân. Đi ngang qua nhân viên cảnh sát. Đều cho là nàng đang xem phim. Kết quả xít lại gần nhìn một cái. Phát hiện là theo dõi. Bọn họ nhìn theo dõi đó cũng đều là hận không thể đem ánh mắt định ở phía trên. Nàng cái này còn vừa ăn một bên nhìn. Nghiêm túc sao? Miệng nó. Còn nhanh thả. Trần đội. Ngươi cái này nơi nào tìm tới quấy rối? Minh Thù đột nhiên điểm một cái bàn phím. Tiếp lấy mọi người liền nhìn lấy nàng nhanh chóng điểm mấy cái. Hình ảnh cố định hình ảnh xuống. Buổi tối theo dõi chất lượng không tốt. Trong hình, có hai bóng người đứng ở tầm thường góc đường. Từ nay thời điểm cố định hình ảnh đến xem. Hai người có tứ chi tiếp xúc. Đây là Lữ Giai Kỳ sao? Minh Thù hỏi bên cạnh nhân viên cảnh sát. Người ngay cả bị người hại đều không nhận ra. Nhân viên cảnh sát tử tế quan sát mấy lần. Biệt xuất một chữ. Ừ, Minh Thù lúc này mới đem theo dõi lui trở về hai người này xuất hiện thời điểm. Lữ Giai Kỳ đầu tiên là cùng một cái nam nhân xuất hiện tại sung sướng thành cánh cửa. Lâu lâu ôm ấp, nhìn qua vô cùng thân mật. Nhưng là tiếp lấy liền có một người khác xuất hiện. Trong theo dõi người cao hơn Lữ Giai Kỳ ra không ít. Tóc ngắn, phải là một nam nhân. Nam nhân kéo lại Lữ Giai Kỳ. Lữ Giai Kỳ dường như để cho người nam nhân kia đi trước. Nàng là cùng nam nhân đi góc đường. Hai người không biết nói cái gì. Bắt đầu có tứ chi tiếp xúc. Cuối cùng là Lữ Giai Kỳ động tác cực lớn đẩy ra người kia. Chạy mất. Trần đội, Thiên Cố vấn nơi này có phát hiện mới. Trần Văn vừa lúc ở trong cục. Rất nhanh chạy tới. Thuận liền cho Minh Thù mới vừa làm được tạm thời cố vấn giấy tờ chứng nhận. Người này là ai? Trần Văn nhìn lấy theo dõi. Đang tại cha, bởi vì phát hiện đầu mối mới. Tổ chuyên án người đều lộ ra rất hưng phấn. Trần Văn đang chờ kết quả. Đột nhiên nghe thấy Minh Thù gọi mình. Làm sao? Có phát hiện mới? Minh Thù nháy mắt, vô tội cười nói. Có bữa ăn khuya sao? Trần Văn, người đạp ngựa trong tay không phải là còn ôm lấy quả vặt. Nói lắp, người chử ăn ra. Nghĩ đến bọn họ đang tại cha đầu mối. Trần Văn hít thở sâu một hơi. Phân phó những người bên cạnh. Đi gọi bữa ăn khuya. Còn đang làm thêm giờ cũng gọi một phần. Ta bỏ tiền. Gần đây một mực làm thêm giờ. Mọi người mặc dù không có câu oán hận. Nhưng là không tìm được hung thủ. Tinh thần đê mê. Hôm nay thật vất vả có đầu mối. Hắn mời ăn khuya khích lệ một cái tinh thần. Biển Hoa cư xá. Thứ năm người bị hại. Kha Lan ở cái đó cư xá. Kha Lan ở hai tràng. Bọn họ hiện tại phải đi nhưng là năm tràng. Nhưng là tại năm tràng cánh cửa. Thấy được Cố Chi. Cố Chi vẫn không có mặc cảnh phục. Một thân trào lưu phong cách. Giá trị để người ta một năm tiền lương. Trên cổ tay mang theo giá trị triệu đồng hồ đeo tay. Toàn thân cao thấp đều lộ ra ta có tiền. Ba chữ to. Dĩ nhiên Trần Văn nếu như không phải là đặc thù thời điểm. Cũng là không mặc cảnh phục. Ngày đó đi tìm Minh Thù ăn mặc cảnh phục. Bởi vì đúng lúc là Chu Lý giáo sư ngày rỗ. Kết thúc hắn liền trực tiếp tới. Bên cạnh Cố Chi còn đứng một người thanh niên. Chắc là cùng hắn cùng nhau. Thanh niên kêu một tiếng. Trần đội, Trần Văn biểu tình khá là quái dị. Cố tổng đội tại sao lại ở chỗ này? Ngày hôm qua hắn trở về liền thấy cấp phát tài liệu. Hôm nay Cố Chi hẳn là đi trong cục báo cáo. Làm sao đến nơi này? Cố Chi tầm mắt từ trên người Minh Thù quét qua. Các ngươi thì tại sao ở chỗ này? Minh Thù xách một tiếng. Ngươi có thể tra được. Chúng ta liền không thể tra được. Cố Chi, Trần đội, người của ngươi đối với ta rất không hữu hảo a. Minh Thù cùng tầm mắt của Cố Chi chống lại. Trong không khí phảng phất đều có đùng đùng âm thanh âm vang lên. Trần Văn, hai người này đời trước là có thù oán sao? Cố Chi bây giờ là cấp trên. Trần Văn trần chờ 2 giây trả lời. Chúng ta tra được Lữ Giai Kỳ từng cùng y đại nghệ thuật hệ giáo sư gợi lên xung đột. Thanh niên, có chút kỳ quái. Trần đội làm sao tra được? Cái này đầu mối là Cố đội cung cấp. Bọn họ thuận theo cha. Lúc này mới tra tới đây. Làm sao thị cục cũng tra được? Trần Văn giản lược tóm tắt. Theo dõi, bởi vì lúc trước chưa từng biết đến Lữ Giai Kỳ đi qua sung sướng thành. Tự nhiên cũng không tra được theo dõi. Cố Chi có chút nghi ngờ. Ngày hôm qua hắn nhận được tin thời điểm. Nàng rõ ràng không ở. Sau chuyện này hắn cũng là đi hỏi Tề Thành mới biết. Cho nên nàng khẳng định không phải là cùng mình dùng một đường tia. Lữ Giai Kỳ cùng Tề Thành lui tới sau cẩn thận. Hoặc có lẽ là Lữ Giai Kỳ cùng người bên ngoài lui tới đều hết sức cẩn thận. Theo trường học người đối với nàng đánh giá liền có thể nhìn ra. Nàng kia từ đâu mà biết đến. Cố sĩ quan cảnh sát chờ lâu. Nhưng vào lúc này, Biển Hoa tiểu khu bảo an vội vã chạy tới. Song phương có chút không khí quái dị bị phá vỡ. Bảo an cho bọn họ mở cửa. Cho là Minh Thù cùng Trần Văn là cùng Cố Chi cùng nhau. Cũng không hỏi nhiều, dẫn bọn họ lên lầu. Biển Hoa cư xá là cao cấp cư xá. Theo gác cổng đến thang máy, đều cần quẹt thẻ. Hầu Nhã Chi giáo sư liền ở 708. Trần Văn hỏi, một bộ này nhà ở bao nhiêu tiền? Tiểu bộ cũng không mắc, 2 triệu tả hữu đã đủ rồi. Hầu Nhã Chi giáo sư chính là mua một phòng ngủ một phòng khách. Bất quá chúng ta tiểu bộ ít. Toàn bộ cư xá cộng lại cũng không cao hơn 10 bộ. 2 triệu, đối với một cái giáo sư mà nói, hẳn là cũng không coi là nhiều. Hơn nữa còn là nghệ thuật hệ giáo sư. Thu nhập thêm liền có thể kiếm không ít. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.